Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 29, công tử Mộ Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Ly khẽ cười thảm, toàn bộ linh lực ngưng tụ vào hữu trường, giáng thẳng vào đan điền. Sư tôn đừng, một tiếng hô hoán vang lên. Y quay đầu lại, thấy một bóng người xanh lục lao tới, đánh lệch tay y, Thiến Thiến. Y nhận ra là Mộc Thiến Thiến kịp thời đến nơi, biết rằng đã được cứu, nhưng trưởng lực chứa đầy linh khí đã xuất, giống như cung tên đã rời dây, căn bản không thể thu về trong chớp mắt, miễn cưỡng áp chế, giống như ngăn dòng sông cuồn cuộn, linh lực không có lối thoát liền phản chấn lại thân thể như sóng biển dội ngược. Cơn đau như xương cốt bị nghiền vụn, khí huyết trong cơ thể đảo lộn. Thẩm Mặc Ly phun ra một ngụm máu, chịu phản phệ, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Sư tôn, người sao rồi? Mộc Thiến Thiến hoảng hốt đỡ y dậy. Thẩm Mặc Ly nắm chặt lấy nàng. Dục, mau, có người dưới sông, mau cứu. Nhưng mà người, thấy mặt y trắng bệch. Mộc Thiến Thiến biết y bị thương rất nặng. Mau đi. Vâng, Mộc Thiến Thiến hiểu rõ tính sư tôn. Đành quay người chạy đến mạn thuyền, nhảy xuống sông cứu người. Thẩm trưởng giáo, người không sao chứ? Ninh Tu theo sau Mộc Thiến Thiến bước tới, đưa tay đỡ y. Ta khụ khụ, bị linh lực phản phệ, cần điều tức một lát. Thẩm Mặc Ly gắng gượng giải thích, may mà thuyền bọn ta ở gần đây, nghe thấy tiếng nổ và đánh nhau nên vội đến xem. Nếu đến muộn hơn chút nữa thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Ninh Tu nhớ lại cảnh tượng khi nãy, vừa nói vừa lấy thuốc trị thương trong càn khôn túi cho Thẩm Mặc Ly uống. Linh lực hỗn loạn trong cơ thể y mới dần lắng xuống. Phong Huyền giận dữ thu kết giới ma văn, lớn tiếng, đứa nhãi con từ đâu tới xen vào chuyện người lớn. Thấy ấn văn ma trên trán hắn, Ninh Tu vô thức bước lên che trước mặt Thẩm Mặc Ly. Kinh hoàng, ngươi là đại ma cấp cao. Mộc Thiến Thiến lúc này toàn thân ướt đẫm bò lên thuyền, trên lưng cõng theo một nam tử trung niên bất động. Ninh Tu, mau lại giúp một tay, hình như ông ấy sắp không thở được nữa. Ninh Tu lập tức đáp lời, định tiến lại thì Phong Huyền vung tay, từng sợi tơ bạc mảnh như khói lao thẳng về phía hắn. Người định đi đâu? Vừa thấy Phong Huyền, Ninh Tu lập tức cảm nhận được khí tức ma đạo mạnh mẽ tỏa ra khắp người y, trong lòng đã sớm có đề phòng. Nhưng không ngờ đối phương lại đột ngột ra tay, biết rõ mình không phải đối thủ, hắn không dám liều mạng, vội rút bội đao vừa chém đứt tơ bạc áp sát vừa lùi nhanh ra sau. Những sợi tơ bạc ấy rõ ràng mềm mảnh, lúc này lại cứng hơn cả thép, dưới ánh trăng lấp lánh hàn quang, chỉ thẳng vào yếu huyệt. Chớp mắt, một đạo ngân quang từ phía trên phóng tới, chém ngang đám tơ bạc đang lao tới, khiến chúng mềm oặt rơi xuống. Ninh Tu thoát khỏi hiểm cảnh, lập tức lao đến bên Mộc Thiến Thiến cứu người. Người ra tay chính là Thẩm Mặc Ly. Hắn thu thanh đạp tuyết chí về vỏ, còn không quên cợt nhà, gặp ai cũng không cho đi. Đường đường là thái tử ma giới, người thiếu thốn tình thương lắm sao? Như cao dán chó, thấy ai cũng dính lấy. Thẩm Mặc Ly vốn chỉ thuận miệng nói, chẳng ngờ lại chạm trúng nỗi đau nào đó. Sắc mặt Phong Huyền lập tức trầm xuống, vẻ lười nhác nhã nhặn vừa rồi hoàn toàn biến mất, xoay người điên cuồng công kích hắn. Phong Huyền vốn không phải đối thủ của Thẩm Mặc Ly, nhưng một là Thẩm Mặc Ly vừa bị thương, hai là trên thuyền còn nhiều người, hắn có điều kiêng kỵ, không dám ra chiêu quá độc, lại mất đi binh khí thuận tay. Trước lối đánh liều mạng của Phong Huyền lúc này, hắn khó tránh khỏi lúng túng chống đỡ. Sư tôn, ông ấy sống rồi. Mộc Thiến Thiến từ mũi thuyền vui mừng hô lên. Giỏi lắm Thiến Thiến, giờ ngươi cùng công tử Ninh mau chóng đưa toàn bộ bách tính trên thuyền sang thuyền các ngươi. Rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Vừa đối phó Phong Huyền, Thẩm Mặc Ly vừa dặn dò đại đệ tử, nhưng sư tôn thì sao? Để Ninh Tu cứu họ là được rồi. Ta muốn ở lại cùng ngươi. Mộc Thiến Thiến nói rồi định rút kiếm, nhưng bị Ninh Tu kéo lại. Đừng đi, đó là thái tử ma giới, đại ma tu cấp cao, đến ta cũng không phải đối thủ. Sư tôn ta còn đang ở đó, ta sao có thể bỏ đi? Buông tay, Mộc Thiến Thiến sốt ruột nói. Hắn nói đúng đấy, Thiến Thiến ngoan, mau đưa những người này đi. Đừng làm ảnh hưởng đến sư tôn phát huy. Chút thái tử ma giới ấy, vi sư còn chẳng để vào mắt. Thẩm Mặc Ly vừa dỗ vừa lừa. Mộc Thiến Thiến bán tín bán nghi, lại sợ thật sự ở lại sẽ gây trở ngại cho sư tôn. Cùng Ninh Tu đưa người trên thuyền chuyển sang thuyền họ lúc đến. Vừa đi vừa không ngừng ngoái đầu lại, không còn vướng bận, Thẩm Mặc Ly lập tức chuyển thủ sang công, mở rộng phạm vi sát thương. Lửa đuốc, lồng đèn trên thuyền dưới khí thế cuồn cuộn của hai người đều bị đánh vỡ. Ánh trăng vốn sáng rọi giờ bị tầng mây che phủ, trên thuyền tối đen một mảnh, chỉ còn ánh đèn xa xa phản chiếu trên mặt sông, rọi những đốm sáng ấm áp lên đôi mắt đen nhánh của Thẩm Mặc Ly. Phong Huyền thấy tình thế bất lợi, vung ma đao phòng thủ quanh người, thân ảnh BNR sau kéo giãn khoảng cách với Thẩm Mặc Ly. Đêm càng sâu, tầng mây che trăng dần tản đi, ánh nguyệt càng thêm sáng rõ. Thẩm Mặc Ly lập tức cảm nhận được dao động linh lực, không phải từ hướng Phong Huyền mà là trên nóc thuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn, tầng cao nhất vốn trống không giờ đứng một nam tử, thân hình cao ráo, y phục đen ôm sát dáng người như hòa vào đêm tối. Mặt y vì một chiếc mặt nạ màu mực che đi, chỉ lộ trán trắng mịn và nửa khuôn mặt dưới với đường nét rõ ràng. Sau mặt nạ, cặp đồng tử đen như điểm mực cảm nhận được ánh nhìn của hắn, chậm rãi chuyển hướng nhìn lại, ánh mắt giao nhau. Kẻ đeo mặt nạ toàn thân kín đáo, còn Thẩm Mặc Ly thì bạch bào đẫm máu, vai trái rách một mảng, lộ ra làn da trắng mịn. Thanh Đạp Tuyết Chí kiếm đã gãy chui được hắn cầm cả vỏ lẫn thân, chỉ có thể dùng làm gậy, khóe miệng còn vết máu, duy chỉ có ánh mắt vẫn lạnh lẽo sắc bén như sao lạnh. Phản chiếu hàn quang trong ánh nguyệt, quả thật chẳng thể gọi là sáng lạn, nhưng lại như đóa mai giữa gió tuyết, ngạo nghễ cô đơn. Đôi mắt sau mặt nạ chăm chú nhìn vào vết máu nơi môi và thân thể hắn, ngón tay khẽ co lại không dễ phát hiện. Y quay sang Phong Huyền, giọng lạnh như băng, ngươi làm. Thanh âm y vang lên quái dị, như trong mặt nạ có thiết bị thay đổi giọng nói, chẳng giống người, tựa như cỗ máy không có sinh khí. Không sai, Mộ Ly, ngươi đến muộn rồi, chẳng được xem phần đặc sắc nhất. Phong Huyền thấy y không chút ngạc nhiên, dường như sớm biết y sẽ đến, lại khôi phục giọng điệu lười nhác quen thuộc. Bổn cung vừa bắt Thẩm Tiên Quân phải lựa chọn giữa nhiều người và một người. Kết quả ngươi đoán xem, kẻ bị gọi là Mộ Ly, nam tử mang mặt nạ, thân hình hơi khựng lại. Thẩm Mặc Ly bỗng nhiên cảm thấy y có chút căng thẳng. Căng thẳng gì chứ, chẳng lẽ người này quen biết mình? Thẩm Tiên Quân quả nhiên khác với đám đạo sĩ mồm miệng đạo đức giả kia. Phong Huyền cười, nâng tay áo rộng màu kim ám che nửa mặt, giọng nói kéo dài, mang theo chút châm chọc. Hắn lại chọn tự phế tu vi. Mộ Ly nghe xong lập tức quay đầu nhìn Thẩm Mặc Ly, ánh mắt như muốn xuyên thấu hắn, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch, giọng khan khan, ngươi phế tu vi rồi. Thẩm Mặc Ly không đáp mà hỏi ngược lại, công tử, chúng ta từng quen biết sao? Không quen. Đối phương thu lại ánh nhìn, giọng kim loại lạnh buốt đáp, chỉ là quá đỗi ngạc nhiên, xưa nay chưa từng gặp kẻ nào ngu xuẩn đến vậy. Thẩm Mặc Ly ngẫm lại, ngu sao? Trong mắt người khác thì đúng là rất ngu. Ở giới tu chân này, kẻ mạnh làm vua, ai cũng khao khát tiến xa hơn, trèo cao hơn, sống lâu hơn. Người như hắn, tuổi còn trẻ mà đã đứng trên đỉnh, là điều bao nhiêu tu sĩ cầu còn không được. Đáng lẽ nên biết bảo toàn bản thân, nhưng với hắn, những kiếp mối trong mắt Phong Huyền đều là sinh mạng sống động. Hắn lớn lên trong xã hội công bằng, không thể làm ngơ trước việc sinh linh bị hy sinh vô nghĩa. Thẩm Mặc Ly khẽ thở dài, có lẽ vì bản thân vốn không thuộc về thế giới này, nên mới trở nên khác người, thậm chí là ngốc nghếch. Trước kia mỗi lần đọc tin tức xã hội tăm tối, hắn đều buồn mất mấy ngày. Lặng một chút, Mộ Ly lại nói, đường đường trưởng giáo phái Cô Tuyết Sơn, sao ngay cả một bộ y phục ra hồn cũng không có. Thẩm Mặc Ly lúc này mới để ý vết rách nơi vai. Lần đầu gặp mặt, hắn lại xuất hiện trước một người kỳ quái trong bộ dạng lôi thôi. Thật khiến hình tượng thẩm trưởng giáo xuất trần trong mắt thế nhân tiêu tan. Thất lễ rồi, vừa nãy không để ý, hắn khẽ ho một tiếng, lấy trong túi càn khôn ra một chiếc đại y khoác lên người. Đó là chiếc áo choàng hắn từng dùng để quấn lấy Tức Mặc Ảnh khi y bị hãm hại trong kỳ đại khảo chọn đệ tử. Ánh mắt Mộ Ly bỗng trở nên tẩm thủy, chăm chăm nhìn chiếc áo ấy như muốn khoét ra một lỗ. Thẩm Mặc Ly đành mở miệng, công tử, có phải ngươi thích chiếc áo này? Mộ Ly không nói gì, nhưng hình như khóe môi cong nhẹ một cái, thoáng đến nỗi Thẩm Mặc Ly ngỡ mình hoa mắt. Hắn đang định cảm khái người mang mặt nạ này xem ra còn dễ gần hơn Phong Huyền, thì đối phương giơ tay ném về phía hắn một ám khí. Ám khí ấy không nhanh, nhưng nếu Thẩm Mặc Ly thực sự phế bỏ tu vi, chắc chắn sẽ không tránh được. Sợ ám khí có độc, hắn không dám đỡ, xoay người né tránh đòn công khai của đối phương. Hạt rẻ, nhìn rõ vật kia chỉ là một quả rẻ. Thẩm Mặc Ly không khỏi hoài nghi tư duy của đám người ma tộc. Không điên thì khùng, chẳng ai bình thường cả. Mộ Ly có vẻ rất hài lòng với phản ứng của hắn. Mở miệng nói với Phong Huyền, đừng nhiều chuyện nữa, đi thôi, ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Phong Huyền đeo chiếc ẩn tật trong tay lên chiếc cổ trắng trèo. Sợi dây đỏ càng thêm nổi bật, đỏ quá. Thẩm Mặc Ly nhìn chằm chằm sợi dây, trước kia đồ đệ đeo sao không thấy thế, giờ thì đỏ đến mức chói mắt như chỉ hồng của Nguyệt lão. Thật chướng mắt, ai cho hắn đi? Giọng Thẩm Mặc Ly lạnh buốt như xương. Ngọc bội phải để lại, ngươi cũng ra lệnh cho ta sao? Ngón tay thon dài của Phong Huyền vuốt lại mái tóc, mắt đảo một vòng, hỏi Mộ Ly, công tử Mộ, ngươi giúp ai? Thẩm Mặc Ly vốn nghĩ Mộ Ly đến là để giúp Phong Huyền, chắc hẳn cũng là ma tộc, nhưng nghe cách y hỏi mới phát hiện mình đã suy đoán sai. Vậy là ai? Vì sao chen vào chuyện này? Nếu thực sự giúp Phong Huyền, mà tu vi ngang ngửa, còn bản thân lại đang trọng thương, thì tình thế rất bất lợi. Ẩn tật là vật gia truyền quan trọng, Tức Mặc Ảnh không thể dễ dàng tặng người. Khả năng cao là bị tên ma đầu kia lừa gạt, gạt người ta bảo vật lại gạt luôn tình cảm. Phong Huyền đúng là cặn bã, đợi giành lại được ngọc bội, việc đầu tiên là tìm đồ nhi khuyên y đừng yêu mù quáng, kẻo kết cục bi thảm. Hắn giữ vững tâm lý, lặng lẽ đánh giá lại Mộ Ly, đối phương không nhìn hắn. Thẩm Mặc Ly càng thoải mái quan sát, tóc đen buộc cao, y phục đen ôm sát thân hình rắn chắc cân đối, làn da lộ ra mang sắc lúa mạch, tay khẽ mở, ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, khoảng cách giữa hai người không xa. Từ góc nhìn của hắn, có thể thấy mơ hồ vết chai dày nơi đầu ngón trỏ và giữa. Đó là bàn tay của kiếm tu. Thẩm Mặc Ly ngầm xác nhận, lại thầm tính không biết y có bao nhiêu linh cốt. Dù sao kẻ có 8 linh cốt trong thiên hạ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn đều từng đọc qua trong sách, nếu đối phương là nhân tộc thì dễ xử lý rồi. Không biết, thừa lúc Mộ Ly còn chưa trả lời, Thẩm Mặc Ly vội hỏi, Công tử Mộ Ly, có phải người tộc nhân không? Mộ Ly nhìn hắn, đáp, phải, vậy thì tốt quá rồi. Thẩm Mặc Ly vui mừng, là nhân tộc là đủ. Trong thế giới này chưa ai cưỡng lại được cám dỗ của vật kia. Kiếm tu càng không, tốt ở chỗ nào? Mộ Ly hỏi, Thẩm Mặc Ly nghiêm túc hứa hẹn. Chỉ cần công tử bằng lòng giúp ta đoạt lại ngọc bội, ta sẽ tặng ngươi một viên hoán vận đan. Thế nào? Mộ Ly nhìn hắn với ánh mắt đầy dò xét. Thẩm Mặc Ly tưởng y không tin, liền tự giải thích. Ta nói thật, tại hạ là Thẩm Mặc Ly, trưởng giáo hiện tại của phái Cô Tuyết Sơn. Có thể công tử từng nghe, gần đây bốn đại môn phái tụ họp tại Cô Tuyết Sơn tổ chức đại khảo 10 năm một lần. Kẻ đoạt quán quân sẽ nhận được một viên hoán vận đan. Mộ Ly nhướng mày, ngươi là trưởng giáo, sao đoạt được giải? Thẩm Mặc Ly kiêu hãnh đáp, tất nhiên không phải ta. Ta có một tiểu đồ tên Tức Mặc Ảnh, thiên tư trác tuyệt, tu luyện cần cù, nhất định sẽ đoạt giải. Khi đó ta xin nó cho ngươi là được. Mộ Ly khẽ cười một tiếng, hỏi hắn, ngươi chắc chắn như vậy sao? Hắn thật sự có thể đoạt quán quân à? Dù hắn có đoạt được viên hoán vận đan mà ai ai cũng tranh nhau cướp lấy, ngươi mở miệng xin, hắn liền cho ngươi sao? Thẩm Mặc Ly ánh mắt sắc như đuốc, nếu hắn cũng không thể thắng cuộc, thì chẳng còn ai có khả năng nữa. Còn việc ta lấy được đan dược thế nào? Ta tự có cách, ngươi chỉ cần nghĩ xem có muốn chấp thuận đề nghị của ta hay không? Mộ Ly nghe hắn nói chắc nịch như vậy, ánh mắt khẽ dao động, tựa như gió xuân gợn nước xuân. Một hồi sau mới nhẹ giọng hỏi, hoán vận đan chân quý như thế, ngươi cũng nguyện đem ra trao đổi miếng ngọc đó với ngươi, quan trọng đến vậy sao? Thẩm Mặc Ly thành thật đáp, quan trọng, vô cùng quan trọng. Trong sách viết rõ nó là vật then chốt giúp ma tôn thống nhất yêu giới và ma giới. Tuyệt đối không thể để Phong Huyền cướp đi, nếu không Đồ Nhi lại tái diễn bi kịch xưa. Trong mắt Thẩm trưởng giáo, một khối ngọc của người khác lại quý giá hơn tu vi của một đoạn linh cốt sao? Vật có quý hay không, còn tùy người nhìn nhận, nó không phải vật của người khác, là bảo vật gia truyền của tiểu đồ, bị ma đầu kia cướp mất. Thẩm Mặc Ly đổi giọng, nếu giúp ta khiến công tử khó xử, vậy thì mời công tử cứ đứng ngoài nhìn lửa cháy bên sông. Lời hứa ta vẫn giữ nguyên. Bàn tay đang khẽ mở của Mộ Ly chậm rãi co lại, đưa lên môi che đi khóe môi khẽ động, ho nhẹ một tiếng rồi nói, được, ta đồng ý, hai bên đều không giúp. Cách chương.